Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, chém vỡ tiên cụ, đánh nổ đồng trình, canh, 4, 2.500 phiếu đề cử tăng thêm, chung quanh ăn dưa quần chúng, cảm giác mình đều muốn ngạt thở, mỗi người mở to con mắt nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, đồng trình nhất đao chạm dưới. Tựa hồ muốn bộ phương nhất đao chảm vì làm hai nửa. Bọn họ phảng phất đã nghĩ đến máu tươi tại chỗ hình ảnh đáng sợ. Có người thậm chí không đành lòng nhìn thẳng. Nhắm mắt lại mắt, Mục Lưu Nhi thở dài một tiếng. Tiên trù các cuối cùng vẫn là từ bỏ bộ phương. Trần quản sự mặc dù là chân thần cảnh, nhưng là dù sao chỉ có một người. Đồng trình vì đối phó bộ phương, mang hai vị trong gia tộc chân thần cảnh cường giả. Một cái trần quản sự làm sao có thể đủ ngăn trở. Để cho nàng ngoài ý muốn là, bộ phương cỗ kia địa tiên khô lại có thể ngăn cản được hai người. Thế nhưng là, coi như ngăn cản được hai người thì có ích lợi gì đâu. Đồng trình thực lực so với bộ phương cường đại quá nhiều. Bộ phương đối mặt đồng trình, chỉ có bị nghiền ép phần. Xích hồng sắc đao mang tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Đao mang kia vô cùng chướng mắt. Đó là tiên cụ quang hoa. Tiên cụ A, đó là tiên trù giới tiên trên cây mọc ra linh tính đồ làm bếp. Uy năng vô cùng, trong đó dựng dục khí linh. Nếu như có thể câu thông khí linh, có thể là có thể nhượng đầu bếp trù nghệ nâng cao một bước. Người bình thường cả một đời đều khó mà nhìn thấy tiên cụ. Bởi vì tiên trù giới tiên cỗ đã triệt để bị thế gia chỗ lũng đoạn. Mà bây giờ... Bọn họ thế mà tận mắt nhìn đến tiên cụ, bộ phương làm sao có thể đủ tới. Nếu như nói lần thứ nhất, bước mới có thể thừa dịp đồng trình không sẵn sàng, nện hai buồn bực nồi. Vậy lần này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể lật bàn. Dù sao, đồng trình liền tiên cụ đều lấy ra, đỏ sắc quang mang càng ngày càng sáng chói, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được che chính mình con mắt. Có người thậm chí bị tia sáng chói mắt kích thích đều muốn chảy ra nước mắt đến giống như. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khủng bố nổ tung tại trong phòng kia ở giữa bạo phát. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Che lại hết thảy. Kết thúc A. Chấm ngoặc kép. Hiên viên Hạ Huệ mang theo hiên viên Tuyền đứng tại phế tích bên trong. Nhìn lấy này bụi mù cuồn cuộn chi địa. Không khỏi thở dài một hơi. Hiên viên Tuyền đứng tại hiên viên Hạ Huệ bên người, trên mặt cảm thấy có chút bi thương. Nàng xuất sắc tay kéo lấy hiên viên Hạ Huệ góc áo, trong đôi mắt bộc lộ mấy cái bôi vẻ đồng tình. Tiên trù giới thật sự là thế gia đương đạo, phàm nhân thật không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Hiên viên Tuyền tâm tình có chút xa suốt nỉ non. Thế gia đối tiên trù giới có tuyệt đối thống trị lực, thành chủ phủ kỳ thực cũng là thế gia. Chấm ngoặc kép, hiên viên Hạ Huệ sờ sờ hiên viên Tuyền đầu. Thở dài, Mục Lưu Nhi ánh mắt phức tạp. Nàng làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ bộ phương A. Cái này có chút thần kỳ phàm nhân đầu bếp. Chung quy là chết, đây chính là đắc tội thế gia hạ tràng. Nhìn lấy này phế tích, khán giả cũng là nhao nhao một trận trầm mặc. Hả, bỗng nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ nhìn sang, hãi nhiên phát hiện, tại này trong bụi mù, hiện ra hai bóng người. Hai bóng người, làm sao còn sẽ có hai bóng người? Dựa theo lẽ thường tới nói, một đạo nửa người ảnh hẳn là mới là bình thường a. Này phàm nhân hẳn là bị đồng trình dùng tiên cụ chảm vì làm hai nửa. Thừa nửa dưới thân thể mới đúng. Phần phật. Một cơn gió lớn quét mà đến, bỗng nhiên đem bụi mù cho thổi tan, phong tốc thẳng vào mặt, tất cả mọi người là cảm thấy trên mặt bỗng dưng đau đớn. Đó là bị quấn mang trong gió đau khí cho quét, đau này khí, tê sắc vô cùng, nhượng mọi người không khỏi sợ hãi than. Không hổ là tiên cụ, hiên viên Hạ Huệ nâng tay lên, một cỗ chân khí phun trào mà ra, đem tiêu tán đau khí cho cách trở xuống tới. Không thể gây tổn thương cho đến hiên viên Tuyền. Bất quá vẫn là có một sợi đao khí chui vào. Đem hiên viên Tuyền một sợi tóc cho chặt đứt. Không đúng. Đao này khí. Không phải đồng trình tiên cụ đao khí. Hiên viên Hạ Huệ đôi mắt co rụt lại. Về sau sợ hãi than. Hiên viên Tuyền sững sờ. Nơi xa, Mục Lưu Nhi cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc kinh hỉ nhìn về phía giữa sân. Oanh, bụi mù tán đi. Lộ ra giữa sân hình ảnh. Hình tượng này vừa ra. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đồng trình ngốc trệ nhìn lấy trên mặt mình một đạo xoải bước cả khuôn mặt vết thương. Này vết thương giống như dây nhỏ. Có nhàn nhạt huyết châu từ đó thẩm thấu ra. Nhưng là cái này đều không phải là hắn chú ý trọng điểm. Hắn tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỗ ấy, kim sắc quang hoa nhói nhói hắn đôi mắt. Hào quang màu vàng óng kia. Kim sáng chói. Kim chói mắt. Kim nhượng hắn thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, sở hữu ăn dưa quần chúng đều là hít sâu một hơi. Nhìn thấy để bọn hắn trung thân khó quên sự tình. Đồng trình trong tay tiên cụ thái đao. Chậm rãi nát nứt thành hai nửa. Rơi xuống đất, thả ra thanh thúy tiếng leng keng vang. Tiên cụ, bị chém vỡ. Cái này sao có thể... Một vị thế gia tử đệ nhìn toàn thân nổi da gà đều là nổi lên. Thật không thể tin hô. Những người khác đã sớm ngây ra như phỗng. Bộ Phương mặt không biểu tình. Nắm long cốt thái đao cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Kim sắc long cốt thái đao nhất thời trong tay hắn xoay tròn. Đùa nghịch cái đao hoa về sau. Bộ Phương một cái tay khác nắm huyền vũ hoa. Chính là bỗng nhiên giơ lên. Oanh, cái này tối sầm nồi. Ở trong mắt đồng trình không ngừng phóng đại. Đồng trình tại Bộ Phương huy động huyền vũ hoa trong nháy mắt. Chính là lấy lại tinh thần. Nhưng nhìn đến, chỉ có này tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại quen thuộc oan uổng. Lại mẹ nó là cái này oan uổng. Đông, Bộ Phương lần này, không có có thủ hạ lưu tình. Toàn thân khí lực nâng lên. Bỗng nhiên ném ra, hung hăng đối đồng trình mặt chính là đập xuống. Đồng trình bị nện cả người hướng về sau ngửa mặt ngã xuống. Máu mũi phun tung tóe ra. Cái mũi đều là muốn đổ sụp giống như. Bành. Đồng trình ngã trên mặt đất. Rú thảm che lỗ mũi mình. Bộ Phương chậm rãi dạo bước. Đi đến này đồng trình trước mặt. Nắm long cốt thái đao giơ tay lên. Chân khí nhất thời tràn vào long cốt thái đao trong. Một thanh âm vang lên hoàn toàn thiên khung tiếng long ngâm bắn ra. Sau một khắc, Bộ Phương trong tay long cốt thái đao chính là bỗng nhiên biến lớn. Hóa thành cự đại đại khảm đao. Một đạo kim sắc thần long hư ảnh tại này đồ ăn trên đao xoay quanh mà lên. Về sau mở rộng, dương nanh múa vuốt. Tất cả mọi người là nhìn thấy cái này thần long hư ảnh. Toàn thân đều là chấn động. Cái này phàm nhân, hắn, thế mà cũng có tiên cụ. Cái kia kim sắc thái đao là đem đồng trình công tử tiên cụ. Chặt đứt a tiên cụ, nát, ngoặc kép, mỗi người trên trán đều là có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này phàm nhân, cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Đây thật là cái phàm nhân a. Hiện tại phàm nhân đều nghiêu bức như vậy a. Cái kia kim sắc thái đao, đến cùng là cái gì tầng thứ tiên cụ? Tiên cụ kỳ thực cũng là phân đẳng cấp. Nhưng là cái này cụ thể đẳng cấp bọn họ căn không biết. Bởi vì cái này cụ thể phân cấp, chỉ có thế gia người mới rõ ràng. Chính như tiên chủ phổ trong cụ thể tên món ăn một dạng. Đây đều là người bình thường tiếp xúc không đến. Bộ Phương ánh mắt đạm mạc, khiêng long cốt thái đao. Nơi xa, đồng ra hai vị chân thần cảnh cùng tiểu bạch đánh thẳng khó phân thắng bại. Vừa rồi chiến đấu bọn họ cũng nhìn thấy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đến hẳn là nghiền ép đối phương đồng trình công tử thế mà bị người đánh nổ xương mũi. Ngã trên mặt đất, đáng chết. Một vị chân thần cảnh cường giả giận quát một tiếng. Trường mâu huyễn hóa vạn thiên. Đầy trời đều là bóng mâu. Muốn bước lui tiểu bạch. Trước đi giải cứu đồng trình. Thế nhưng là lấp lóe lôi hồ. Phảng phất in dấu như sắt thép chiến thần côn đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Bỗng nhiên vừa quét qua, vạn thiên côn ảnh hiển hiện, đem hắn trường mâu trực tiếp đánh bay. Lôi đình bắn ra, vị kia chân thần cảnh cường giả nhất thời ho ra máu bay ngược mà ra. một vị khác chân thần cảnh cường giả tranh thủ thời gian xuất thủ. Ngăn chặn Tiểu Bạch, cục diện tựa hồ trong nháy mắt, chính là phát sinh cự đại đảo ngược. Ngươi muốn làm gì? Đồng Trình cảm thấy chiếu rọi tại trên mặt hắn ánh sáng mặt trời bị che khuất. Bưng bít lấy không khô máu cái mũi. Gian nan mở mắt ra. Nhìn thấy này ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn thân ảnh. Đáng chết phàm nhân. Đồng Trình ánh mắt đều sung huyết. Thấp hống. Một trận gió thổi tới. Bộ phương buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng nhất thời đứt đoạn. Toàn bộ mái tóc trong gió phiêu đãng đứng lên. Bộ phương nhìn xuống nhìn xéo Đồng Trình liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau một khắc, bả vai lắc một cái. Khiêng long cốt thái đao. Soạt một tiếng. Hướng phía Đồng Trình chém tới. Quần chúng vây xem nhóm triệt để kinh hãi. Mỗi người đều là cảm thấy rùng mình. Toàn thân tóc gáy dựng lên. Cái này phàm nhân. Hắn thực có can đảm sát đồng hiện lên. Đây chính là tiên thành đỉnh phong thế gia thiên tài tiên chủ a. Long cốt thái đao uy năng không bình thường đáng sợ. Không khí tựa hồ cũng là dưới một đao này. Bị chảm vỡ nát giống như. Đồng Trình toàn thân đều là run rẩy lên. Thanh này thái đao. Thế nhưng là đem hắn tiên cụ đều là chém vỡ. Này muốn chém nát đầu hắn. Đây còn không phải là cùng cắt đậu hũ một dạng. Ngươi không thể. Nhiệt xúc. Ngươi dám. Ngay tại bộ phương long cốt thái đao lập tức sẽ chảm tại này Đồng Trình trên đầu thời điểm. Một trận khủng bố thanh âm nhất thời tại bộ phương trước người nổ vang ra tới. Một cỗ khí tức khủng bố. Từ tiên trù các bên ngoài phi tốc bức ép tới. Chỉ là nháy mắt. Chính là tới gần bộ phương. Một thanh trường mâu. Phi tốc bị ném mạnh mà đến. Xẹt một tiếng. Phảng phất vượt qua hư không giống như. Đinh một tiếng. Chọc vào bộ phương long cốt đồ ăn trên đao. Bộ phương nhướng mày. Cự lực vọt tới. Long cốt thái đao nhất thời bị nện cao cao dơ lên. Người chung quanh căng cứng tâm nhất thời lại lần nữa dâng lên. Đây là Đồng gia vị kia nhị tinh chân thần cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng mà tiếp đó bọn họ nhìn thấy để bọn hắn càng là hít một hơi lãnh khí một màn. Bộ phương không chỉ có không có dừng tay. Long cốt thái đao bị dơ lên. Theo dơ lên phương hướng. Đem huyền vũ oa cao cao huy động lên đến. Vung mạnh một vòng. Về sau. Đối Đồng Trình đầu. Chính là hung hăng nện xuống. Đồng Trình nhìn lấy lại một lần nữa ở trước mắt không ngừng phóng đại huyền vũ oa. Tâm thần câu chiến. Toàn thân đều là run run như run rẩy. Trong lòng một vạn câu ma ma ra. Hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là. Nhưng trong lòng thì bị khủng bố oan uổng chỗ chi phối. Hoàn toàn không thể động đậy. Oanh, đinh tai nhức óc một tiếng. Mặt đất rung động, phảng phất sóng địa chấn đồng dạng khuếch tán ra đến. Mặt đất thật sâu lõm xuống dưới. Tinh mịn vết nứt nhất thời như chi chu võng đồng dạng lấy Đồng Trình đầu làm trung tâm. Khuếch tán ra tới, Đồng Trình đầu bị hung hăng nện đến trong lòng đất. Thân thể không nhúc nhích. Mọi người phảng phất nghe được cái gì vỡ nát thanh âm vang vọng mà lên. Đồng Trình này một mực hiện lên ở tinh thần hải phía trên bóng người màu vàng óng. Trực tiếp từng khúc băng liệt. Hai nồi, nhất tinh chân thần cảnh Đồng Trình. Tinh thần hải nhất thời bị nện bão. Đồng Trình chỉ cảm thấy một cái che khuất bầu trời. Phảng phất gánh vác chèo chống thiên địa đồng dạng sơn phong cự đại ô quy tràn vào tinh thần hắn. Biển. Trong nháy mắt liền đem tinh thần hắn biển cho no bão. Về sau, hắn đã hôn mê. Oanh, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt tới gần. Bộ phương mày nhăn lại. Ngẩng đầu lên, nhìn một chút ra hiện tại hắn trước mắt trợn mắt trừng trừng điêu luyện lão giả. Lão giả bước ép tới. Muốn rách cả mí mắt. Phát ra đinh tai nhức óc thét dài. Ngươi, đáng chết. Oanh, nhất trưởng vung ra. Khủng bố oanh kích hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Thô đại chân khí tấm lụa trong nháy mắt nện ở bộ phương trên thân. Ông, tước vũ bào đỏ trắng giao nhau quang hoa lấp lóe. Sau một khắc, phát ra soạt soạt một tiếng vỡ nát. Tước vũ bào vô địch lại một lần nữa bị đánh phá. Bộ phương nhướng mày, nhìn chằm chằm lão giả kia. Nắm lên huyền vũ oa. Không chút khách khí chính là hướng phía lão giả kia vung mạnh đi lên. Người chung quanh hít một hơi lãnh khí, một mặt như thấy quỷ. Cái này phàm nhân đầu bếp, đối mặt nhị tinh chân thần cảnh thứ nhất lựa chọn thế mà không phải trốn. Thế mà lựa chọn trực tiếp đánh nhị tinh chân thần cảnh cường giả. Đây là muốn thượng thiên a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.